Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói thật thì cô vẫn quan tâm đến việc đại mỹ nhân này đi đâu. Rất muốn biết cô ấy có bình an hay không. Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy cô ấy, thì cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nếu muốn săn mai cô Chi Lăng, thì biện pháp tốt nhất chính là tiếp cận đường Tâm Nhu. Theo như tình báo, mai cô Chi Lăng nhất định sẽ tìm Tâm Nhu báo thù. Mà muốn tiếp cận đường Tâm Nhu, thì phương pháp nhanh nhất chính là giả nữ, mới có thể quang minh chính đại từng bước tiếp cận con mồi. Muốn đợi cá cắn câu, thì cần câu phải ở bên cạnh mồi câu. Dáng vẻ tươi cười của cô lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đêm ngày hôm đó nhờ có cô mà tôi mới tránh được một kiếp nạn. Lúc ấy tôi quá mức sợ hãi, ngay cả mình chạy đi bằng cách nào cũng không nhớ rõ. Giọng nói con gái đã được Đinh Vũ luyện tập thành thục, không mấy người có thể nhận ra hắn là đàn ông. Nói sao đi. Đường Tâm Nhu cất lời rồi nắm tay mỹ nhân tiến vào phòng đóng cửa lại, để cho cô ấy ngồi trên ghế sofa, rồi lại vội vàng đi lấy hai lon nước có ga bưng tới phòng khách. Xong rồi cô mới mở miệng. Cô không sao là tốt rồi. Nói thực tôi vẫn rất là lo lắng, sợ rằng cô sẽ gặp chuyện không may. Cảm ơn, cô thật là tốt. Không cần phải khách khí nha, tôi rất vui khi giúp đỡ mọi người đó. Mà đúng rồi, làm sao cô có thể tìm tới đây hả? Nói một thôi một hồi thì cô suýt chút mất phải hỏi vấn đề quan trọng nhất. Tôi thấy cô ghi biển cho thuê phòng cho nên đến xem. Cô muốn thuê phòng ư? Đừng Tâm Nhu kích động, cầm lấy bàn tay mềm mại của người ta, đôi mắt to trong suốt hàm chứa hưng phấn, chờ mong. Bởi vì muốn giảm bớt gánh nặng thất nghiệp, cô buộc phải tiết kiệm chi tiêu. Đầu tiên tất nhiên là tìm một người chịu một phần tiền thuê nhà rồi. Cô nghĩ cho thuê phòng rồi tìm nơi khác, vừa tốn thời gian vừa tốn phí dọn nhà. Sau khi tính toán thỏa đáng, thì thấy đây đúng là biện pháp vừa hữu hiệu lại vừa tốn ít công sức. Hôm nay vừa mới đăng quảng cáo lên mạng, mà nhanh như vậy đã có bạn mỹ nhân muốn thuê phòng cùng cô. Hơn nữa, người ta còn rất là sẵn lòng. Thứ nhất, cô luôn có cảm tình tốt với đại mỹ nhân. Thứ hai, mỹ nhân dịu dàng như vậy, sống chung nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đừng tưởng chỉ có đàn ông mới thích mỹ nữ, phụ nữ cũng thích mỹ nữ đó nha. Thật là tốt quá, mày không phải là khách trọ không đàng hoàng đến nhấn chuông. Ngộ nhớ không tìm được người thích hợp, thì cô thực sự chỉ còn cách lên đường về quê. Đúng vậy, xin hỏi ở đây còn có phòng trống không? Đinh Vũ không khách khí cầm lấy tay cô, lại còn ngang nhiên ăn đậu hũ của cô hỏi. Có, này có hai phòng, đồ dùng trong nhà và máy giặt để ở hướng Bắc. Phòng ở hướng Nam, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Tuy rằng có hơi cũ một chút, nhưng không gian rất lớn. Tiền điện nước chia đôi, mỗi người 7.000 tiền ga, như vậy có được hay không? Cô đưa đại mỹ nhân tham quan xung quanh, không ngờ rằng làm như vậy chính là đang dẫn sói vào nhà. Cuộc sống cá nhân đều đã để lộ ra hết. Ban công này rất là tiện lợi, buổi tối có thể vừa giặt quần áo vừa ngắm cảnh đêm nha. Đường Tâm Nhu nhiệt tình giới thiệu, hy vọng có thể giải quyết xong việc tìm người thuê nhà trong ngày hôm nay. Bước ra ban công, chiếc áo lót màu trắng trước mặt lay động theo gió đập vào mũi hắn. Đinh Vũ hắn nhìn chăm chăm, trầm mặc thật lâu, mắt ước lượng nhầm tính. 32 đê ư. Còn người đèn lén lén nhìn về phía bộ quần áo rộng thùng thình của cô. Trang phục lôi thôi cầu thả, làm cho người ta rất khó tưởng tượng gỡ của cô là 32D. Hắn lần lượt kiểm tra nội y treo trên ban công nhà cô. Cái nào cái nấy xấu xí mỏng tang, vừa nhìn cũng biết là mua ở cửa hàng tạp hóa 103 cái. Xem ra cô gái này không chỉ có bề ngoài luộm thuộm, mà ngay cả đồ nội y cũng không bằng hắn già làm phụ nữ. Nhưng mà thôi, dù sao hắn đến đây cũng không phải là tìm hiểu về cô gái này. Hắn chỉ muốn ôm cây đợi thỏ để chờ tóm gọn hai tên còn lại. Tiền thưởng bị cô làm vượt mất, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô đây. Hắn giả bộ rất là vừa lòng, không cần tốn sức, cũng có thể khiến cho đối phương cam tâm tình nguyện đưa hắn đi xem sách khắp nơi. Chuông cửa lại reo lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Đừng Tâm Nhu biến sắc giữ chặt tay của cô, đưa cô ấy ra phía sau lưng mình, mắt hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Cô cứ ở yên trong này, đừng có ra ngoài, để tôi ra xem sao. Sau khi cất tiếng dặn dò, Tâm Nhu nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào. Cách cô nói chuyện dè dặt cẩn thận, phảng phất như là có chuyện gì sắp nguy hiểm xảy ra. Bản năng tự săn thúc giục Đinh Vũ chuẩn bị chiến đấu, im lặng đi theo phía sau cô. Bộ dạng giống hệt như Tâm Nhu, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tập trung toàn bộ sức lực tại đôi mắt và hai cái tay. Đưa mắt nhìn bốn phương, dù chỉ là một con kiến cũng không qua được mắt hắn. Yên lặng nghe động tĩnh tám hướng, dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ hắn cũng có thể đoán ra vị trí của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net